Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 808, đánh giá. Những chuyện tương tự Tiền Thương Nhất cũng trải qua, bất quá lần kia là hệ thống thăng cấp, vừa mới bắt đầu thời điểm, tuyên bố điện ảnh tin tức còn là thông qua email, về sau thăng cấp về sau, sở hữu tin tức toàn bộ thông qua điện thoại đến gửi đi. Trừ điểm này ở ngoài, lớn hơn cải biến thì là mặt sau ban thưởng kỹ năng. Lần này thăng cấp, Tiền Thương Nhất không biết nội dung cụ thể là cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, nhất định không thể so với phía trước càng kém. Hai ngày sau đó, Tiền Thương Nhất thu được Địa Ngục Điện Ảnh phần mềm đổi mới hoàn tất thông chi. Hắn đem cửa sổ đóng kỹ về sau, ngón trỏ tay phải ấn mở. Vòng xoáy đỏ như máu xuất hiện lần nữa. Hình ảnh hoán đổi về sau, Tiền Thương Nhất nhìn thấy quen thuộc hoang vu thôn trang, quen thuộc lại có khác biệt. Cùng lúc trước khác biệt lớn nhất là chân thật tính chất. Bởi vì lúc trước đã trải qua một lần cải biến, cho nên phim hoạt hình phong cách được đến rất lớn cải thiện. Lần này, màn hình điện thoại di động bên trong đã không có bất luận cái gì phim hoạt hình phong cách dấu vết. Nhân vật ở bên trong thực sự tựa như chân thực tồn tại ở thế giới bên trong đồng dạng. Đồng dạng, thôn trang, bầu trời hoặc là trên đất cỏ xanh, đều biến tinh tế nhiều. Khác biệt duy nhất ở chỗ, đại diện nhân vật của mình cơ hồ cùng trong hiện thực nhân vật đồng dạng. Một cỗ kỳ lạ cảm giác theo Tiền Thương Nhất trong lòng hiện lên. Hắn đang thao túng nhân vật hành động thời điểm luôn có một cỗ cảm giác khó chịu. Hắn thao túng chính mình nhân vật hướng về trong trí nhớ địa ngục cửa hàng địa phương đi đến. Lại chỉ nhìn thấy một mảnh đất trống. Tiền Thương Nhất nhíu mày, bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm. Tại khoảng cách thôn trang cách đó không xa địa phương, Tiền Thương Nhất rốt cuộc tìm được địa ngục cửa hàng. Chỉ là biến thành hàng vỉa hè, phi thường keo kiệt cái chủng loại kia. Người mặc hắc bào tiểu thái hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ở phía trước của hắn bày có màu đỏ tấm thảm. Trên thảm bày đặt Tiền Thương Nhất quen thuộc đặc thù đạo cụ còn có bảng đánh giá. Làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất chửi bậy một câu. Hắn đến gần về sau, tiểu thái trong mắt sáng lên ngọn lửa màu xanh lục. Này, đã lâu không gặp, muốn chút gì? Tiểu thái của hắn chỉ có xương tay tay phải. Bảng đánh giá cho ta. Tiền Thương Nhất ngăn chặn nghi vấn trong lòng. Chính mình cầm, tiểu thái chỉ tấm thảm danh giới bảng đánh giá. Hỗn thành dạng này, tính tình còn như thế chênh lệch. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, nhưng là cũng không nói ra miệng. Hắn cầm lấy chính mình bảng đánh giá. Quen thuộc giao diện xuất hiện. Tính danh, Tiền Thương Nhất, tham diễn điện ảnh, nơi hẻo lánh, cát xê, 600, dự chi, chỉ số danh dự, 224. Chính thức diễn viên, tứ tiến diễn viên, nhìn thấy phần này bảng đánh giá, Tiền Thương Nhất phát hiện chỉ số danh dự như cũ tại lên cao. Chỉ là lên cao biên độ cùng tấn thăng cần có chỉ số danh dự so ra vẫn quá ít. Quen thuộc nhân vật, đóng vai nhân vật, không khó, khó khăn là như thế nào để cho mình sống sót. Sinh tử vấn đề vĩnh viễn tại vị thứ nhất, có thể làm cho chỉ số danh dự duy trì vững bước lên cao đã không dễ. Nếu như cưỡng ép dựa vào, nói không chừng được không bù mất. Mặt khác, đáng lưu ý chính là, đem chỉ số danh dự tương tự trong thế giới hiện thực diễn viên nổi tiếng. Có thể phát hiện, chỉ số danh dự là tồn tại tăng vọt khả năng. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất mở ra mặt của mình cửa. Phía trên ghi chép cặn kẽ tình huống hiện tại. Tính danh, Tiền Thương Nhất, diễn viên danh hiệu, Thương Nhất, đoàn đội tên. Địa ngục đường về, chỉ số danh dự, 840/5000, cát xê, không, chính thức diễn viên, tứ tiến diễn viên, có được đặc thù đạo cụ, cấp cứu phun xương sao 1, có được trang bị, bị phòng chúc phúc lót giày, vĩnh miên đồng hồ, vật phẩm, cổ tịch mặt trời tang lễ, cốt sinh hoa, huy chương, người mở đường vinh quang, nhà thám hiểm tầm nhìn xa. Cải biến không phải rất lớn. Lớn nhất cải biến còn là cát xê. Bởi vì toàn bộ cấp cho Thiên Giang Nguyệt nguyên nhân. Cho nên hiện tại Tiền Thương Nhất có cát xê biến thành trứng vịt. phi thường bắt mắt. Hắn thở dài, không lại xoắn suýt chuyện này. Đúng rồi, ngươi thế nào rời đến nơi này tới? Tiền Thương Nhất hỏi Tiểu Thái. Ngươi có phải hay không cho rằng ta đánh bạc thua, cho nên mới luân lạc tới loại tình trạng này? Ta cho ngươi biết, không phải. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem dạng này nọ. Tiểu Thái đem tấm thảm cuốn lên, sau đó đặt ở tay áo của mình bên trong. Hắn còn đánh bạc sao? Cùng ai cược? Tiền Thương Nhất nhìn nhiều Tiểu Thái một chút. Sau đó, hắn điều khiển chính mình nhân vật đuổi theo Tiểu Thái bộ pháp. Một người một khô lâu dọc theo cùng rừng cây tương phản địa phương đi tới. Chỉ chốc lát, bên chân oánh oánh cỏ xanh bắt đầu biến khô héo. Lại đi một hồi, trên mặt đất liền cỏ khô đều nhìn không thấy. Dạn nứt thổ địa đen như mực. Tại khe hở dưới đáy, ẩn ẩn có dung nham hồng quang lấp lóe, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ phun ra đến đồng dạng. Tiền Thương Nhất trước kia cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này. Hắn không thế nào thăm dò cái này không biết thế giới. Nguyên nhân chủ yếu nhất là sẽ gặp phải nguy hiểm. Gặp được nguy hiểm liền có khả năng tử vong. Tử vong có trừng phạt. Hơn nữa, rất nghiêm trọng. Phía trước thăm dò hang động gặp phải quỷ dị tình huống đã để hắn thu hồi lòng hiếu kỳ của mình. Bằng vào quả Việt quất, hắn hoàn toàn có thể làm cho chính mình nhân vật ở cái thế giới này thuận lợi sống sót. Bởi vậy không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Nhìn ngươi kia một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Tiểu Thái mỉa mai lời nói truyền ra. Tiền Thương Nhất liếc một cái. Đương nhiên, hắn không có cách nào điều khiển chính mình nhân vật làm như vậy động tác tinh tế. Chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện một cái cao ngất đống xương. Toàn bộ từ nhân loại xương sọ cấu thành. Đống xương bên trên có một ít đột xuất tới màu đỏ xương sọ. Cái này màu đỏ xương cốt tạo thành địa ngục cửa hàng bốn chữ lớn. Tiếp tục tiến lên, đường hai bên xuất hiện màu xanh đèn đuốc. Cái này đèn đuốc của đèn toàn bộ là cánh tay của người xương. Đèn đuốc vị trí thì là xương tay lòng bàn tay. Đáng lưu ý chính là, đèn đuốc trung tâm thỉnh thoảng hiện lên một cái không cách nào nói tà ác ánh mắt. Giống ác ma giết người nhìn chăm chú. Một cỗ khí tức âm lãnh cách màn hình truyền ra. Tiền Thương Nhất mặt không đổi sắc. Thao túng nhân vật tiếp tục đi tới. Hai bên dần dần bắt đầu xuất hiện sắc nhọn mà cong gai xương. Cái này tiết trắng gai xương dị thường cao lớn. Hai bên trái phải gai xương mũi nhọn ở phía trên gặp nhau. Hợp lại giống phiến phiến cổng vòm. Một tia khí tức âm lãnh theo lòng bàn chân bay thẳng trong óc. Tiền Thương Nhất cảm giác cái này gai xương cũng không đơn giản. Hắn ngừng thở. Ngón trỏ tay phải cùng ngón cái đồng thời đè lại chính giữa màn hình. Sau đó hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thị giác được đến phóng đại. Mà hắn cũng có thể thấy rõ gai xương bên trên gì đó. Kia là lít nha lít nhít màu trắng bọ rùa. Nhưng người cảm thấy hoảng sợ là, mỗi một cái màu trắng bọ rùa sau lưng màu đen vòng tròn cũng không chỉ là đơn giản hắc vòng, mà là từng trương bởi vì thống khổ mà vặn vẹo nhân loại khuôn mặt. Tiền Thương Nhất đem thị giác kéo về, thoạt nhìn rất không tệ. Hắn bất đắc dĩ khen một câu, ánh mắt của ta sẽ không kém. Tiểu Thái gật đầu, rất hài lòng Tiền Thương Nhất phản ứng. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện chẳng biết lúc nào bắt đầu. Bầu trời đã biến âm u vô cùng. Tia chớp màu xanh lục thỉnh thoảng lướt qua. Nhường không khí càng khủng bố hơn. Một cái màu đỏ sậm dòng sông ngăn ở phía trước. Máu tại dòng sông bên trong chảy xuôi. Phảng phất vĩnh viễn cũng lưu không sạch sẽ. Nơi này, Tiểu Thái vẫy vẫy tay. Hắn chỗ đứng lập địa phương dần dần trồi lên một chiếc thuyền nhỏ. Một chiếc hoàn toàn do nhân loại cái mũi tạo thành thuyền nhỏ. Tiểu Thái đưa chân đạp đi lên. Tiền Thương Nhất do dự một giây. Cũng lựa chọn đuổi theo. Cái mũi thuyền nhỏ chậm ung dung tiến lên. Tiền Thương Nhất phi thường muốn đem ánh mắt theo trên màn hình rời. Nhưng là hắn lại sợ chính mình sẽ bỏ sót này nọ. Cho nên đành phải cưỡng bách chính mình tiếp tục xem màn hình. Không nhìn còn khá. Xem xét phía dưới. Hắn phát hiện cái này cái mũi lại còn đang hô hấp. Hình dạng khác nhau mũi thở dầu có tiết tấu co duỗi. Tựa như thật sự có người đang hô hấp đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,